Chương 362, Hệ thống trưởng thành. Khoảng cách cả rủ hạ cầm hạ hoa lệ đại tái lệ ăn mừng xuất sắc cùng với chiến thắng hoa lệ trở thành mới hoa lệ đại sư đã qua trọn một tuần lễ. Mấy ngày này, cả rủ hạ vẫn ở lại gai cái kia thành phố không hề rời đi, không phải hắn không muốn rời đi, mà là bởi vì tại hắn thu được hoa lệ đại sư danh xưng về sau, hệ thống đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Làm cả rủ hạ trở lại rừng chân địa phương về sau, nguyên bản đang muốn đi vào giấc ngủ thời điểm. Hệ thống tinh linh vô song đột nhiên xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt. Vô song sao rồi? Cả rủ hạ kỳ quái nhìn đột nhiên xuất hiện vô song. Phải đạo nhất vậy thời điểm vô song là căn bản không khả năng xuất hiện tại hiện thực thế giới. Trừ phi hệ thống đồng ý mà hiện tại vô song xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt, nói do hệ thống nhất định là có chuyện. Quả nhiên, vô song vẻ mặt mừng rỡ hướng về phía cả rủ hạ nói ra, chúc mừng chủ nhân, ngươi thành công hoàn thành hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ. Kích phát hệ thống trưởng thành công năng. Từ hiện tại bắt đầu hệ thống sẽ tiến vào dài đến 7 ngày hôn mê kỳ. Hệ thống cũng có thể trưởng thành, không phải thăng cấp tiến hóa sao? Cả rủ hạ đạt được hệ thống cũng là không ít thời gian, vẫn là lần đầu tiên nghe nói hệ thống trưởng thành. Đúng, hệ thống trưởng thành là hệ thống một cái ẩn dấu công năng, chỉ có đạt tới hệ thống ẩn dấu thiết định mới có thể gây ra. Vô song nói tiếp. Như vậy về sau hệ thống sẽ có biến hóa gì đây? Cả rủ hạ nghi ngờ hỏi. Sau 7 ngày, đem thủ tiêu nguyên bản tích phân, trước đây tất cả tích phân cùng rút thưởng số lần đều muốn thanh linh. Vô song nói để nguyên bản vẫn là mừng rỡ không thôi. Cả rủ hạ triệt để ngây ngẩn cả người. Vô song ngươi là không phải nói sai rồi, tại sao muốn đem ta khổ cực tích góp từng tí một lên tích phân cùng rút thưởng số lần cho thanh không, nếu là không cho một thuyết pháp. Ta liền cả rủ hạ lúc này nhất thì bán hội thật vẫn nghĩ không ra có cái gì có thể uy hiếp hệ thống. Chủ nhân không nên gấp gáp, những cái này tích phân đối với trưởng thành sau hệ thống đã là thứ không cần thiết, đến khi hệ thống sau khi khôi phục, trong hệ thống đạo cụ, chủ nhân có thể tùy tiện lấy, không cần cái gì tích phân, đồng thời kích hoạt thần thú không gian. Mỗi nửa năm, chủ nhân đều có một cơ hội có thể rút ra thần thú cùng siêu thần thú. Dĩ nhiên, vì bồi thường chủ nhân ngươi, hệ thống cho ra một cái để cho ngươi hài lòng lễ vật. Nói vô song hai cái tay nhỏ một điểm, một cái màu đỏ gói quà lớn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đến cả rủ hạ trong tay. Hệ thống bồi thường gói quà lớn, bản thế giới thánh linh thú ạ sẽ ợt nhận ngươi làm chủ nhân ngoài ra để cho ngươi bạ kỳ ạ dung hợp ẩn chứa dị dạ tỷ nạ năng lượng bạch kim ngọc. Vô song thanh âm trở nên có điểm cơ giới hóa. Cả dù hạ biết bây giờ nói chuyện phải là hệ thống. A C ớt, không nghĩ tới cái này bồi thường hào phóng như vậy a bất quá dường như có điểm bị gài bẫy cảm giác ca dù sao A C ớt bây giờ còn đang trọng thương ngủ say bên trong. Coi như là nhận ta làm chủ nhân cũng vô dụng thôi. Cả dù hạ tuy là trong lòng hết sức cao hứng, thế nhưng ngoài miệng vẫn là tả và nói. Còn như bản phương diện bồi thường, cái này chỉ cần có thể nhắc nhở bản thực lực, cả dù hạ đương nhiên sẽ không ngại. Một đêm kia bên trên sau đó, cả dù hạ liền lưu tại gai cái kia thành phố, cũng không có vội vã trực tiếp đi trước phương duyên liên minh tổ chức màu ưu thành phố. Dù sao bây giờ cách phương duyên liên minh màu ưu đại hội còn một tháng thời gian, chỉ là 7 ngày, vẫn là có thể ở chỗ này huấn luyện một chút bộ kẻ mẩn. Vì vậy ở ngày thứ 2 làm cả dù hạ sắp sửa tạm thời lưu lại nơi này bên trong nói cho mọi người về sau. Ngoại trừ may mụ mụ cả rổ lỉn trực tiếp lựa chọn trở về tranh hoa thành phố ở ngoài, chính là Astor ba người, cuối cùng vẫn là một mình ba người lên đường. Nguyên nhân là Ast cũng phải đuổi bên trên ghe di hóa, cho nên dự định đi trước màu hữu thành phố tiến hành huấn luyện. Bất quá đối với Ast, cả dù hạ một vạn cái không tin, dù sao dựa theo Ast nhân vật chính quang hoàn, đến lúc đó nhất định lại sẽ có một đống sự tình để hắn trực tiếp quên đặc huấn sự tình. Hôm nay rốt cục ngày thứ 7. Hệ thống cũng rốt cuộc hồi phục. Chúc mừng chủ nhân, vương giả vô song hệ thống đã trưởng thành hoàn tất, hiện nay cửa hàng ở giữa đạo cụ tùy tiện sử dụng. Sử dụng hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, tối cao có thể tích lũy 10 lần. Nguyên lai là có lần cân nhắc hạn chế A bất quá như vậy thì không tệ, về sau có cần đồ đạc vẫn là tương đối phương tiện. Hệ thống trước cho ta tới trả gì giật lượng chủng mẹ gà thạch. Cả dù hạ đã sớm muốn trả gì giật mẹ gà thạch, không chỉ có là chính hắn cần, cổ rủ kỳ trạ dị giật cũng là cần một viên. Trước đây thời điểm, cả dù hạ không muốn lãng phí tích phân, cho nên cũng không có hối đoái, hiện tại rốt cuộc có thể tùy tiện sử dụng. Rất nhanh cả rủ hạ trong tay xuất hiện hai khỏa mẹ gạ thạch, hơn nữa còn là đã trải qua hoa văn trang sức phía sau dáng vẻ. Cổ rủ kỳ ta có đồ đạc cấp cho ngươi. Cả rủ hạ bọn họ lúc này vẫn ở chỗ cũ trước đây hoa lệ lệ ăn mừng cho ở gian kia phản điếm dừng chân, bất quá hiện tại đã là cần chính mình xuất tiền túi. Cũng may cả rủ hạ tài sản căn bản không cần lo lắng vấn đề tiền, cho nên trực tiếp tiếp tục ở nơi này ở lại, thuận tiện cũng băng ghe di hoặc mở một gian. Bởi vì ghe di hoặc cũng không có ly khai, mà là tuyển trạch theo cả rủ hạ, chuẩn bị quan sát cả rủ hạ màu ưu đại hội sau đó mới có trở về thần áo địa khu. Có cái gì cho ta cổ rủ kỳ nghi hoặc nhìn cả rủ hạ, lúc này nguyên bổn nhất khuôn mặt tiểu xịu may cùng mẹ ấy cũng đều đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Bốn con mắt đều nhìn chằm chằm cả rủ hạ cùng cô rủ kỳ. Cả rủ hạ không có để ý, trực tiếp mở ra hai tay của mình, lộ ra hai khỏa mẹ gà thạch. Hai cái này là trạ dị giật mẹ gà thạch, bên trái viên này có thể cho trạ dị giật tiến hóa thành mẹ gà trạ dị giật ít, bên phải viên này có thể tiến hóa thành mẹ gà trạ dị giật ít. Người chọn một viên đi, cả rủ hạ hướng về phía cô rủ kỳ nói thật. Cái này... ta đây liền tuyển trạch bên trái viên này đi, cổ rủ kỳ cũng không biết chọn cái gì tốt, chỉ là tùy tiện lựa chọn một viên. Nguyên lai là trả gì giật mẹ gạ thạch ra, đáng tiếc ta con heo nhỏ không thể mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn. Mẹ ấy vô cùng tiếc nuối nói. Tại lần trước gặp qua đến rồi mấy lần mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn về sau, đã sớm muốn, đáng tiếc là nàng cũng hỏi qua rồi cả rủ hạ, do đó biết được ẻm bù con heo nhỏ là không thể mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn tin tức này. Không hổ là đại ca, cái này mẹ gạ thạch nhưng là tương đương khó được đồ đạc, không nghĩ tới ngươi lập tức liền lấy ra hai khỏa. Ghe di hoặc cũng là khiếp sợ nói rằng, đang ở cạ rủ hạ muốn nói gì thời điểm, ngoài cửa phòng chuông điện đột nhiên vang lên. Cạ rủ hạ không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt xuống, chuẩn bị nhìn rốt cuộc là ai sẽ tới thăm.